Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 838, Thiên Niên Linh Nhũ cùng Ô Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thừa kế nghiệp cha cùng Vương Thanh Linh hỏi qua ngự linh chi thuật. Vương Thanh Linh cho không ít đúng trọng tâm đề nghị, thời gian không còn sớm, không cùng các ngươi chơi. Vương Hiền Thịnh tự nhủ, pháp quyết vừa bấm, ba thanh xích sắc phi kiếm tán loạn, hóa thành trên trăm con lớn chừng bàn tay kim ban viêm trùng, nhào về phía trên trăm con hắc sắc ong mật. Nửa khắc đồng hồ không đến, tất cả hắc sắc ong mật bị kim ban viêm trùng đều tiêu diệt. Vương Hiền Thịnh thu hồi kim ban viêm trùng, đem tổ ong thu nhập chữ vật châu, thả ra một đầu cao khoảng một trượng thanh sắc cự hổ. Thanh sắc cự hổ sau lưng mọc lên một đôi to lớn thanh sắc cánh. Hắn thả ra một viên cảm ứng châu, đánh vào một đạo pháp quyết, cảm ứng châu quang mang vừa tăng, hướng phía không trung bay đi. Hắn thả người nhảy đến thanh sắc cự hổ trên lưng, nhẹ nhàng sờ lên thanh sắc cự hổ đầu. Thanh sắc cự hổ phát ra một tiếng giống lên một tiếng, hai cánh nhất triển, hướng phía cảm ứng châu đuổi theo. Một mảnh mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, bốn tên vương gia tu sĩ vây tại một chỗ, bọn hắn hợp lực chống lên một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh, trên trăm con thanh sắc yêu lang đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Mặt đất mấp mô, cách đó không xa nằm một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, một gã tộc nhân vận khí không tốt đụng phải trên trăm con yêu lang, song quyền nan địch tứ thủ, bất hạnh chết trên tay yêu lang. Tốc chiến tốc thắng, không muốn kéo dài thời gian. Cầm đầu nam tử trung niên tế ra ba thanh xanh mờ mờ phi kiếm chém về phía thanh sắc yêu lang. Bọn này yêu lang đều là nhất giai yêu lang, cá thể thực lực không mạnh, bất quá thắng ở số lượng đủ nhiều, đáng tiếc bọn chúng đụng phải bốn tên kiếm tu. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, mười mấy thanh phi kiếm tại trong bầy sói mạnh mẽ đâm tới, phi kiếm những nơi đi qua từng cái yêu lang ngã trên mặt đất, thân thể bị chém thành nhiều đoạn, bãi cỏ bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Ngào ô quảng cáo. Một trận tiếng sói chu vang lên, thanh sắc yêu lang nhao nhao há miệng, phun ra từng đạo thanh sắc phong nhận, lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận theo bốn phương tám hướng kích xạ mà tới. Bốn người bọn họ kiếm quyết đồng thời vừa bấm, tiếng kiếm reo vang lớn, đủ mọi màu sắc kiếm khí theo trên phi kiếm bay ra, đón lấy thanh sắc phong nhận. Bố trí tiểu tứ tượng kiếm trận, cầm đầu nam tử trung niên hét lớn một tiếng, kiếm quyết vừa bấm. Rất nhanh, mười mấy thanh phi kiếm đem lên trăm con thanh sắc yêu lang vây quanh, một mảng lớn kiếm khí theo trên phi kiếm quét sạch mà xuất chém về phía thanh sắc yêu lang. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái thanh sắc yêu lang ngã trên mặt đất, không một may mắn thoát khỏi. Như thế nhiều yêu lang thi thể, chúng ta phát tài. Đây chỉ là tiểu đầu, đem nhất giai thượng phẩm yêu lang ra lột bỏ đến, cái khác coi như xong, đáng tiếc 15 đệ vận khí không tốt, đụng phải trên trăm con yêu lang, cũng không biết hắn vì sao không bóp nát nhị giai phù triện chạy trốn. Bọn hắn lục soát đi chết đi tộc nhân trên người tài vật, kiểm tra chữ vật châu bên trong tài vật, kinh ngạc phát hiện, độn thuật phù toàn bộ dùng hết, xem ra, vị tộc nhân này khi còn sống gặp rất lợi hại yêu thú, có thể là nhị giai yêu thú. Một cái bí ẩn sơn động bỗng nhiên truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, đất rung núi chuyển, mặt đất nâng lên một cái tiểu đống đất nhanh chóng di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thanh minh, một đầu hình thể to lớn hồng sắc kền kền theo trong sơn động bay ra, nhìn nó khí thức hiển nhiên là nhị giai yêu cầm, tương đương với trúc cơ tu sĩ. Hồng sắc kền kền vuốt cánh, truy kích đống đất, nó hung hăng vỗ cánh, thả ra mấy chục quả nắm đấm lớn xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng đống đất. Ầm ầm, cuồn cuộn liệt diễm che mất đống đất không di động nữa. Một lát sau, hỏa diễm tán đi, trên mặt đất nhiều một vài trượng đại hố to, trong hầm bốc lên một mảnh nhiệt khí, không có những vật khác. Hồng sắc kền kền gặp tình hình này, vuốt cánh bay trở về sơn động. Mặt đất lần nữa nâng lên một cái đống đất nhanh chóng hướng phía cách đó không xa rừng trúc di động. Cũng không lâu lắm, đống đất ngừng lại, một đầu hình thể to lớn màu vàng xuyên sơn giáp theo lòng đất chui ra, màu vàng xuyên sơn giáp cái bụng bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, một đánh mà ra, hai tên hơn 30 tuổi nam tử từ bên trong đi ra, một tên nam tử trong đó thân hình cao lớn, vẻ mặt khôn khéo. Vương Hiển Phân, Thanh Liên ngũ tử một trong am hiểu cơ quan khôi lỗi chi thuật, hắn là Vương Trường Hào hậu nhân. Không nghĩ tới nơi này có nhị giai yêu cầm, cũng không biết tộc nhân khác thế nào, muốn đuổi mau cùng bọn hắn tụ hợp mới được, nếu không lại đụng phải nhị giai yêu cầm, chúng ta chỉ sợ cũng chạy không được. Một, Vương Hiển Phân tự nhủ trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Đúng lúc này, không trung truyền đến một trận nổ thật to tiếng. Hai người hướng phía không trung nhìn lại, chỉ gặp không trung xuất hiện từng đạo thanh sắc linh quang, hơn 10 đạo linh quang lần lượt vỡ ra, hóa thành một đóa to lớn thanh sắc hoa sen. Dựa theo ước định phát hiện trọng yếu bảo vật có thể dùng đặc thù tiêu ký triệu tập tộc nhân. Có tộc nhân phát hiện trọng yếu bảo vật mau cùng bọn hắn tụ hợp. Vương Hiển Phân hưng phấn nói, hai người lại chui hồi xuyên sơn giáp khôi lỗi thú bên trong, xuyên sơn giáp khôi lỗi thú co lại thành một cái viên cầu, nhanh chóng hướng phía tiền phương cổn động, tốc độ rất nhanh. Nhất tọa chật hẹp bên ngoài sơn cốc, Vương Quý Quân đứng tại cốc bên ngoài, thần sắc có phần kích động, tại bên người nàng, đứng đấy một nam một nữ, hai người thần sắc thập phần hưng phấn. Thiên Niên Linh Nhũ, không nghĩ tới nơi này có Thiên Niên Linh Nhũ, đáng tiếc có ba con nhị giai ô tước, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta không có cách nào đối phó. Quảng cáo, không vội, cô đã phát thanh liên tiễn, tin tưởng rất nhanh liền có tộc nhân chạy tới. Một chén trà thời gian về sau, một trận ầm ầm thanh âm theo mặt đất truyền đến, một viên to lớn màu vàng viên cầu từ đằng xa lăn tới, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, màu vàng viên cầu ngừng lại, hóa thành một đầu hình thể to lớn xuyên sơn giáp, bụng của nó xuất hiện một cái cửa nhỏ, Vương Hữu Phân hai người chui ra. Thất thúc công, cửu thúc công, các ngươi đã tới, tựu hai người các ngươi a, Vương Quý Quân cười vấn đạo, tuổi của nàng so Vương Hữu Phân còn muốn nhỏ, bất quá kém hai bối. Chỉ chúng ta hai người, tộc nhân khác không biết ở nơi nào, cũng không biết bí cảnh lớn bao nhiêu, cảm ứng châu nhất trực không có phản ứng, nếu không phải là các ngươi phát thanh liên tiễn, ta nhóm trả vô pháp cùng các ngươi tụ hợp đây. Phát hiện bảo vật gì? Các ngươi phải vận dụng thanh liên tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hữu Phân tò mò hỏi, lấy Vương Quý Quân thực lực liền xem như đụng phải nhị giai yêu thú, nàng cũng không trở thành hướng tộc nhân nhờ giúp đỡ, trừ phi yêu thú thực lực rất mạnh. Thiên Niên Linh Nhũ, bất quá có ba con nhị giai ô tước, bằng vào chúng ta thực lực vô pháp diệt sát, đành phải phát thanh liên tiễn, để các ngươi tới hỗ trợ. Vương Quý Quân mở miệng giải thích, sắc mặt ngưng trọng. Ô tước có một tia hỏa phượng huyết mạch, xem như tương đối lợi hại linh cầm, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ba con ô tước. Cái gì, ô thước, lần này bí cảnh là đến đúng, ta đang cần một đầu linh cầm đây. Một đạo có phần hào sảng thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đầu hình thể to lớn thanh sắc cự hổ nhanh chóng hướng phía nơi này vọt tới, Vương Hiển Thịnh ngồi tại truy phong hổ trên lưng, thần sắc hưng phấn. Hắn có linh trùng linh thú, còn kém linh cầm, bình thường linh cầm không lọt nổi mắt xanh của hắn, dù sao hắn cũng không phải tán tu, hắn là năm đời đơn truyền, tổ tông để lại cho hắn một số lớn công đức điểm cùng tài vật, hắn lúc này mới có tài lực chăn nuôi linh thú linh cầm linh trùng, nếu không, người bình thường duy trì mình tu luyện cũng không tệ rồi, sao có thể giống hắn dạng này xa hoa chăn nuôi linh thú linh trùng linh cầm. Cách chương.